Mạc Cầu Thiên Duyên, chương 434, quen thuộc, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tiêu Tỉnh, phá thiên kiếm từ người mang đỉnh tiêm kiếm đạo truyền thừa phá thiên kiếm quyết, thông hiểu kiếm khí lôi âm kiếm quang phân hóa tuyệt kỹ đạo cơ viên mãn tu sĩ. Trúc Niệm Nô, vô song ma nữ, thiên tà minh phó huyền ma đầu huyết mạch hậu nhân, từng ỷ vào thiên ma vô ảnh độn tự kim đan tông sư dưới tay trốn chết. Đồng dạng là đạo cơ viên mãn tu sĩ. Này tức, hai người lại xuất hiện ở đây, Thái Ất Tông đại hậu phương, tùy thời đều có thể có kim đan đến địa phương. Bọn hắn thật to gan, Niệm Nô, Tạ Lưu Vân đè xuống độn quang, nhìn trước mắt hư không, thần sắc hình như có phức tạp, than khẽ. Các ngươi không nên tới, hắn ngữ khí phức tạp, tựa hồ, giữa hai người có ngoại nhân không biết quan hệ. Hi hi, tiếng cười truyền đến, hư không như gương, mặt kính lại giống như là bị nhân đánh nát, thêm ra vô số đạo pha tạp mảnh vỡ. Mỗi một cái mảnh vỡ bên trong, đều có chút hứa thân ảnh, nhường nhân khó phân biệt thật giả. Không chỉ là ánh mắt tựu liền thần niệm nhận biết, ở mảnh này địa phương cũng nhận nghiêm trọng xáo trộn. Trong đó một cái mảnh vỡ ung dung lắc lư, đi ra một vị tựa như thiên tiên hóa nhân vậy nữ tử. Nữ tử mâu như sáng tinh, da thịt như ngọc, hai đầu lông mày lộ ra cỗ tiên khí giạt rào, một thân màu trắng trường sam không làm mày may tô điểm, khoác ở trên người nàng lại mang theo cỗ khó mà miêu tả siêu nhiên. Tay nàng nắm một thanh ngọc như ý, hai tay vi khép, sau đầu lơ lửng một chiếc gương cổ chiếu rọi tứ phương, bất luận dung mạo và khí chất đều có thể xưng Mạc Cầu thấy số một. Liền xem như Thái Ất Tông vài vị kim đan nữ tu so sánh cùng nhau, tựa hồ vậy thành phàm tục chi lưu. Bực này đẹp siêu Việt nam nữ có khác vậy siêu Việt thế giới phàm tục hạn. Vẻn vẹn là nhìn xem, cũng làm người ta không nhịn được say mê tự hỏi thế gian vì sao lại có hoàn mỹ như vậy không tì vết tạo vật. Tạ đại ca, lại gặp mặt. Trúc Niệm Nô tiếng nói yếu ớt tựa như cố nhân tương kiến, thanh âm bên trong có kinh hỉ, có thấp thỏm, có ai oán, càng có mấy phần lưu luyến không rời. Rất nhiều cảm xúc theo thanh âm bay vào trong tay, nhường nhân không tự chủ được đi theo hân hỉ, ai oán. Không đúng, là khi đột nhiên hoàn hồn, trên thân càng là kinh một thân mồ hôi lạnh. Nàng trải qua sinh tử chi kiếp, mặc dù không đến mức đại triệt đại ngộ, nhưng cũng nhiều phần thản nhiên. Cũng là bởi vì đây, mới có thể theo cỗ này kỳ lạ trong trầm mê tỉnh táo lại. Mọi người tại đây đều là đạo cơ tu sĩ, thần hồn cường đại, ấn lý tới nói không có khả năng như thế si mê vật gì đó. Nhưng bây giờ, lại vẫn cứ như thế. Ma nữ, trong nội tâm nàng thất kinh, bực này lấy thân âm hoặc thần chi pháp, có thể nhường đạo cơ tu sĩ trong lúc vô tình lấy đạo. Sợ là Hợp Hoan Tông đỉnh tiêm truyền thừa cũng bất quá như thế. Ý niệm trong lòng chuyển động, nàng không còn dám nhìn Trúc Niệm Nô, thậm chí phong bế tai khiếu nghiêng đầu nhìn về phía hắn chỗ. Trong mắt thấy, La Khỉ không khỏi sững sờ, lại là ở những người khác đều bị Trúc Niệm Nô ảnh hưởng thời khắc, bên cạnh Mạc Cầu vẫn như cũ hai mắt thanh minh. Trong suốt hai con ngươi tựa như bình tĩnh không lay động mặt nước, sâu không thấy đáy, khó mà phỏng đoán. Đúng vậy a, lại gặp mặt, Tạ Lưu Vân vậy không bị ảnh hưởng, nghe tiếng than nhẹ. Ta nhóm không phải gặp lại, xem ra Tạ đại ca còn là chấp nhất tại chính ta bất lưỡng lập ý nghĩ. Trúc Niệm Nô than nhẹ, ngươi còn là sẽ động thủ. Đạo khác biệt, mưu cầu khác nhau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tạ Lưu Vân nhìn về phía đối phương. Như Niệm Nô, ngươi nguyện cải tà quy chính, ta nguyện tại tông chủ phía trước vì ngươi cầu tình, để ngươi bái nhập tông môn. Chúc cô nương, xa xa phá thiên kiếm tử Tiêu Tình nhướng mày, nói. Hắn đang trì hoãn thời gian. Tạ đại ca hảo ý, Niệm Nô tâm lĩnh. Chúc Niệm Nô không để ý đến Tiêu Tình ý tứ, nở nụ cười xinh đẹp nói. Bất quá chính như lời ngươi nói, đạo khác biệt mưu cầu khác nhau, ta nhóm còn là ai đi đường nấy đi. Âm chưa lạc, thân thể của nàng trong nháy mắt vỡ vụn. Vô số mặt kính phản xạ quanh mình, cảnh tượng giống như pha tạp thủy tinh, hướng về Tạ Lưu Vân chùm tới. Hừ, Tạ Lưu Vân kêu rên, lông mày nhưng cũng nhăn lại. Hắn cùng Trúc Niệm Nô nhận biết nhiều năm, hết sức rõ ràng trên người đối phương ma pháp cỡ nào khó chơi. Lực sát thương có thể không đủ. Nhưng khốn người ẩn nấp bỏ chạy lại là thiên hạ nhất tuyệt. Đương thời, đối mặt đột kích thế công, hắn cũng không thể không hướng sau bay ngược, tạm thời tránh mũi nhọn. Đi, Trúc Niệm Nô không có tiếp tục dây dưa ý tứ, lưu quang lóe lên, hướng về Tiêu Tình vị trí bay tới. Dọc đường vài vị Thái Ất Tông đệ tử tay áo dài nhẹ nhàng vung lên, những người kia đã chia năm xẻ bảy. Mạc Cầu đôi mắt co vào, lôi kéo lưỡng nữ bay ngược. Hắn thần hồn cường hãn, nhận biết kinh người, nhờ vào khống hỏa thiên phú, linh quan pháp nhãn càng là cao minh, nhưng ở Trúc Niệm Nô xuất thủ một khắc này, vậy vẻn vẹn chỉ là nhìn thấy mấy đạo nhỏ xíu trong suốt sợi tơ xẹt qua hư không? Trong lòng, sao lại không kinh? Muốn đi, mắt thấy đối phương không kiêng nể gì như thế giết nhân, Bạch Tiểu Nhu một đôi mắt đẹp sớm đã tràn ngập lửa giận. Này tức khẽ quát một tiếng, thần mộc kiếm trong nháy mắt tăng vọt mấy chục hơn trăm lần, tựa như khai sơn thần binh hung hăng chém xuống. Nó uy thế mạnh, gần dặm chi địa hư không tựa hồ cũng hơi chậm lại. Làm gì, nàng thế công tuy mạnh, lại không địch lại Trúc Niệm Nô độn pháp tinh diệu, mặt kính pha tạp tản ra đã bay ra trăm trượng. Hướng Tiêu Tình khẽ quấn, hai người tự biến mất không thấy gì nữa. Được rồi, Tạ Lưu Vân độn tới phụ cận thấy Bạch Tiểu Nhu vẫn như cũ vẻ mặt phẫn hận, không khỏi lắc đầu khuyên nhủ. Trúc Niệm Nô thiên ma vô ảnh độn quá mức huyền diệu, tại đạo cơ cảnh giới, rất khó bị nhân ngăn lại. Ta, vậy không thành, hắn không chỉ có là Thuần Dương Cung đại sư huynh, càng là Thái Ất Tông đạo cơ song tử một trong. Một thân tu vi sớm tại 10 năm trước đã tới giả đan cảnh giới, thực lực vậy viễn siêu cùng tế. Tựu liền hắn đều nói thẳng không được, cái khác nhân càng là không thành. Cách đó không xa, Mạc Cầu cầm kiếm che chở lưỡng nữ, sắc mặt âm trầm không chừng. Hắn tự tu thành kiếm khí lôi âm, kiếm quang phân hóa về sau, mặc dù không thích khoe oai, nhưng trong lòng cũng khó tránh khỏi có cỗ ngạo khí. Tự nhận mặc dù tu vi không cao, toàn lực ứng phó, phóng nhãn đạo cơ cảnh giới, nhưng cũng ít có địch thủ. Hôm nay gặp mặt, lại làm cho hắn hiểu được như thế nào thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân, không được cuồng vọng tự đại. Cùng kiếm tử, mà nữ tông môn chân truyền đạo cơ so với. Hắn còn kém rất xa. Nửa ngày sau, ngàn dặm khai ngoại nơi nào đó, phù phù, hư không lắc lư, một bóng người bị theo trong hung hăng ném ra ngoài, rơi vào trong nước nhấp lên mảng lớn bọt nước. Ha ha, Tiêu Tình chấn khai mặt nước cười sang sảng lấy bay ra, đối với cái này không chút vật lòng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Niệm Nô thì độn pháp quả thật cao minh, ta liền biết ngươi không hội không quan tâm. Tiêu Tình, ta cứu ngươi, là không nghĩ ngươi rơi vào Thái Ất Tông trong tay, hỏng minh chủ đại sự. Trong hư không truyền đến Trúc Niệm Nô thanh âm lạnh như băng. Đừng tưởng rằng ta thật nguyện ý cứu ngươi. Không sao, Tiêu Tình khoát tay, vẻ mặt hào sảng. Bất luận vì sao, Niệm Nô thì lần này ân tình Tiêu mỗ sẽ không quên, ngày khác chắc chắn báo đáp. Nói, lấy tay từ trong ngực lấy ra một vật đặt ở phía trước tinh tế tường tận xem xét. Vật kia tương tự nhất cái trong suốt cái bình, bên trong nước có mấy đầu tế xà. Nhìn thật kỹ kia tế xà thình lình chính là độc giác đằng xà. Hô, kiểm lại một chút đằng xà số lượng, hắn nhẹ nhàng thở ra. Mặc dù thiếu đi mấy đầu, nhưng cũng không phải không thể bàn giao. Như thế nào, bên cạnh không khí lắc lư Trúc Niệm Nô kia nhường nhân kinh diễm thân hình xuất hiện tại phụ cận. Những vật này, đối với ngươi mà nói rất trọng yếu. Tiêu Tình quay người, dù hắn vì ma luyện kiếm ý, chuyên môn trải qua Hợp Hoan Tông tâm ma khảo nghiệm, này tức cũng không nhịn được sinh lòng gợn sóng, sinh lòng một cỗ đem đối phương ôm ở trong ngực xúc động. Bất quá, nghĩ đến làm như vậy hậu quả, trong lòng của hắn lại là phát lạnh. Lấy lại bình tĩnh, hắn đè xuống trong lòng sao động nói. Vật này cùng ta mà nói mặc dù trọng yếu, đến cũng không phải không thể bỏ qua, làm gì bọn chúng là vị kia giao cho ta. Để cho ta hào hào bồi dưỡng, nếu không, nói đến chỗ này, Tiêu Tình bất đắc dĩ cười khổ, vẻ mặt biệt khuất. Vị kia, Trúc Niệm Nô nhíu mày. Tiêu Tình thế nhưng là phá thiên kiếm tử, sư tôn là nguyên anh chân nhân, còn có người có thể uy hiếp được hắn. Ý niệm chuyển động, ánh mắt đảo qua trong bình đằng xà, sắc mặt nàng vậy bỗng nhiên trầm xuống. Trùng ma cái người điên kia, ngoại trừ hắn còn có thể là ai? Tiêu Tình than nhẹ, nếu không phải vạn bất đắc dĩ, ta thực sự không nguyện ý trêu chọc vị này. Nguyên lai là hắn, Trúc Niệm Nô mặt lộ bừng tỉnh, nhìn về phía Tiêu Tình ánh mắt không khỏi mang ra một chút đồng tình. Kia nhân khởi xướng điên đến, thế nhưng là ai cũng không để ý, mấu chốt là. Vị kia thực lực ví như không nhận áp chế lời nói, cực kỳ khủng bố, nguyên anh chân nhân cũng sẽ đau đầu. Đúng vậy à, dường như nghĩ tới điều gì Tiêu Tình sắc mặt càng phát khó nhìn. Đây là ngươi sự tình tạm thời không đề cập tới. Trúc Niệm Nô lấy lại tinh thần, thần sắc khôi phục cao lãnh. Minh nội chuyện cần làm, ngươi làm xong không có. Yên tâm, không hội hỏng việc. Tiêu Tình khoát tay, an bài nhân ta đã đưa qua, liền chờ thời gian vừa đến, liền có thể động thủ. Trăm năm một lần tuần sơn tế lễ, luôn luôn chúng ta chịu thiệt. Lần này, hắn hai mắt co rụt lại, mặt lộ dữ tợn, cũng nên cấp Thái Ất Tông một điểm nhan sắc nhìn một chút. Trải qua phá thiên kiếm tử, mà nữ một chuyện, đám người sớm đã vô tâm ăn uống tiệc rượu, nhao nhao cáo từ rời đi. Trở lại lâm thời chỗ ở, Mạc Cầu sắc mặt âm trầm, trong lòng đã là hạ quyết định chú ý không tham dự nữa tương tự tụ hội. Nhãn đãng sơn mạch dù sao không thế nào an toàn. Ngự sử lấy ra vào tay độc giác đằng xà, lấy nó huyết nhục ăn vào, lấy giáp binh thối thể đại pháp luyện hóa lớn mạnh nhục thân. Mặc dù thời gian ngắn ngủi cũng là rất có bổ ích. Nhoáng một cái mấy ngày, tông môn truyền triệu có việc tới người. Mạc sư đệ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâu thuyền lên, Lưu Nhất Minh hướng về Mạc Cầu gật đầu ra hiệu. Lần này áp vận đồ vật khá nhiều, còn có một nhóm thương binh, làm phiền sư đệ đi theo đi một chuyến. Hẳn là, Mạc Cầu gật đầu ánh mắt hướng về phía dưới. Ở nơi đó, một chồng chồng chất tựa như tiểu sơn đồng dạng vật tư, từng đám linh thú, đang bị thu nhập túi chữ vật nạp thú trong túi. Có phần không thể thả đưa thì đưa lên lâu thuyền. Mấy chục tòa lâu thuyền, mỗi một tòa thượng diện đều đầy ắp người ảnh, bận rộn tiếng gào to tiếng không ngừng. Ngược lại là cực kỳ giống phàm tục phường thị, đại quân xuất phát tốc độ rất nhanh, tiền phương vơ vét tới vật tư, đều sẽ mang đến hậu phương nơi ở tạm thời. Lại trải qua từ nơi đó, đưa về tông môn, mà câu chờ nhân, phụ trách chính là chính giữa này đoạn cự ly, vậy tương đối mà nói tương đối an toàn. Dù sao trước có 10 vạn đạo binh, một đám tán tu, sau có tông môn tiền bối tọa trấn một phương. Ta về phòng trước nghỉ, đi mau thời điểm, gọi ta Nhất Thanh. Lưu Nhất Minh dường như không kiên nhẫn những này việc vặt vuốt vuốt lông mày, nói một tiếng tựu hướng phía sau khách phòng bước đi. Mạc Cầu mấy người chỉ có gật đầu. Nửa ngày sau, đại quân xuất phát hướng sau chạy tới. Mạc Cầu nhiệm vụ rất đơn giản, trị liệu ổn định một chút thương binh thương thế, đồng thời tuần sát trong đó vài tòa lâu thuyền trấn áp linh thú dị động. Lâu thuyền bên trong có hàng vật, có linh thú, có kỳ chân, trừ cái đó ra còn có hơn 100 vị thiên phú xuất chúng người trẻ tuổi. Theo Thái Ất Tông thuyết pháp, là những người tuổi trẻ này chỉ là thụ kẻ xấu mê hoặc bất hạnh nhập tà đạo, tốt tại còn nhỏ tuổi cũng chưa từng phạm phải sai lầm lớn, còn có thể cải tà quy chính, bước vào chính đồ. Xuất phát mấy ngày, Mạc tiền bối, bong tàu lên, Vương Sung cung thân, nhỏ giọng mở miệng, trong nhóm người này có vài vị thiên phú dị bẩm tuổi còn trẻ, đã luyện khí thất tầng. Tu hành còn là phổ thông pháp môn, nếu là nhập tông môn, sợ là 89 phần 10 có thể chứng đạo cơ. Nói đến chỗ này, hắn không khỏi mặt lộ cực kỳ hâm mộ. Mạc Cầu gật đầu thuận miệng hỏi, mấy ngày nay, không náo mâu thuẫn gì à, tuy nói trên danh nghĩa là cải tà quy chính, nhưng dù sao cũng là cưỡng đoạt tới, có ít người cũng không vui lòng. Khó tránh khỏi, hội xử chút tính tình, so vừa tới thời điểm, tốt hơn nhiều. Vương Sung mở miệng, tiền bối, ngài muốn hay không gặp một lần bọn hắn. Ngô, Mạc Cầu mặt lộ trầm ngâm, nghĩ đến về sau còn có không ngừng thời gian, lập tức gật đầu. Cũng tốt, mời, Vương Sung vội vàng cúi đầu, lấy ra chìa khóa mở ra cửa khoang. Trong khoang thuyền, một vùng tăm tối, hơn 100 người hoặc ngồi xổm hoặc nằm rụt lại thân thể, chen tại nhỏ hẹp trong khoang thuyền, càng có cỗ hơn mùi lạ xông vào mũi. Nhìn thấy có nhân vào trong khoang thuyền nhân vậy chỉ có giải rác mấy người giật giật thân thể tựu lại không phản ứng. Tiền bối, địa phương xác thực có hạn. Thấy Mạc Cầu mày nhăn lại, Vương Sung vội vàng mở miệng giải thích. Mà lại, bọn hắn vừa bắt đầu cũng không trung thực, nếu như tách ra coi chừng, nhân thủ vậy không đủ, bất đắc dĩ, mới như thế. Thôi, Mạc Cầu lắc đầu, chớ có hà khắc ăn uống, cái khác trước. Ngô, hắn chân mày vẩy một cái, nhìn về phía trong đám người co do thân thể một cái tiểu nữ hài. Cảm giác đúng là có phần quen thuộc, cách chương.